Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2643. Đệ 2643 chương ngươi bỏ được. Nam Cung Băng nhớ tới phía trước liên hệ người truyền đến tin tức. Mày hơi hơi nhăn lại. Thanh Thiền, hải tộc đối xích huyết san hô đem khống thực nghiêm khắc. Ta liên hệ người chỉ có thiếu bộ phận có thể tìm kiếm đến xích huyết san hô. Người nếu là tương lai muốn đại lượng sử dụng, phỏng chừng rất khó, nghĩ nghĩ Nam Cung Băng vẫn là đối Ngu Thanh Thiền nhắc nhở. Ngu Thanh Thiền cũng làm Vân Thu đi tra quá xích huyết san hô tin tức. Phản hồi trở về tình báo nói trừ bỏ nhân tộc quân đội cao tầng hơi chút dễ dàng có thể lộng tới. Xích huyết san hô ngoại. Người khác hoặc là thế lực liền rất khó khăn, thậm chí cơ bản không quá khả năng. Nam Cung Băng cũng không có nói ngoa, hải tộc đối xích huyết san hô đem khống phi thường nghiêm khắc. Giống nhau hải tộc trung tiểu gia tộc căn bản không cho phép khai thác. Hoàng Phổ Khiếu hào phóng nói, ngoạn nhạc nơi ta phòng kia cây xích huyết san hô đưa ngươi. Coi như làm là ngươi vì ta linh thực tăng lên thiên phú tiềm lực thù lao, đương nhiên. Nếu là còn chưa đủ nói ta lại thêm mặt khác, hắn đều có chút gấp không chờ nổi muốn chứng kiến hạ. Đại ma vương sáng tạo tiếp theo cái kỳ tích, Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Người kia cây xích huyết san hô quá chân quý. Người bỏ được, có xá mới có đến. Cùng với đặt ở phòng cung người thưởng thức tán thưởng không bằng đưa cho ngươi vật tẫn kỳ dụng ở. Này đó phương diện Hoàng Phổ Khiếu vẫn là phi thường tưởng khai. So với đơn thuần cất chứa xích huyết san hô, hắn đương nhiên càng nguyện ý cầm đi làm tăng lên linh thực thiên phú tiềm lực thù lao. Ta đây liền không khách khí, người kia cây xích huyết san hô với ta mà nói xác thật có rất lớn tác dụng. Ngu Thanh Thiền tiếp tục nói, mặt khác thù lao liền không cần, ta đến lúc đó vì các ngươi tăng lên linh thực thiên phú liền dùng ngươi kia cây xích huyết san hô. Tuyệt đối so với bình thường hiệu quả càng tốt rất nhiều lần, hảo. Chúng ta đây cũng không khách khí, đến lúc đó liền phiền toái Thanh Thiền, Hoàng Phổ Khiếu cùng Nam Cung Băng đối Ngu Thanh Thiền. Càng thêm chịu phục, hai người ngoài ý muốn đều không có hoài nghi Ngu Thanh Thiền ở nói dối. Chúng ta tiếp theo nói vun vào làm khai thương hội sự tình đi, Hoàng Phổ Khiếu lộ ra lớn hơn nữa. Hứng thú, hắn tin tưởng có thể ở Ngu Thanh Thiền cùng phong thần thương hội tham một chân. Tương lai tuyệt đối tiền đồ vô lượng, Nam Cung Băng cũng lần đầu đối làm buôn bán toát ra hứng thú. Hắn ý tưởng cùng Hoàng Phổ Khiếu nhất trí, chúng ta thành lập một cái thương hội, trước tiên ở Hoàng Đô khai một cái cửa hàng. Các ngươi mỗi người có thể chiếm một thành cổ, bất quá khai cửa hàng tuyển chỉ cùng vận tác chờ yêu cầu các ngươi tới hỗ trợ hợp tác, phong thần. Đi thẳng vào vấn đề nói, một thành cổ lấy bọn họ đối tương lai dự tính tuyệt đối sẽ không thấp. Ở Trung ương thành chính là hoàng tộc cùng Nam Cung ra địa bàn. Bọn họ muốn không chịu bao lớn lực cản phát triển lớn mạnh. Đem Hoàng Phổ Khiếu cùng Nam Cung Băng kéo lên thuyền là cần thiết. Hoàng Phổ Khiếu cùng Nam Cung Băng đối làm buôn bán kỳ thật hứng thú cũng không lớn. Bọn họ trọng điểm là ở hoàng tộc cùng Nam Cung gia. Trên chiến trường, nhưng nếu là có thể cùng Ngu Thanh Thiền mấy người kết phường làm buôn bán. Tương lai càng thêm chặt chẽ giao hảo tự nhiên không nói chơi. Bọn họ càng coi trọng vẫn là cùng Ngu Thanh Thiền mấy người quan hệ. Tin tưởng chỉ cần Đại Ma Vương vì bọn họ linh thực cải thiện tăng lên thiên phú thành công sau. Bọn họ ở hoàng tộc cùng Nam Cung ra địa vị đem lại lần nữa tăng lên một mảng lớn. Rốt cuộc ai không nghĩ muốn đem chính mình linh thực tăng lên thiên phú tiềm lực. Những cái đó mấy lão gia hỏa nói không chừng cũng có cầu đến bọn họ trên đầu một ngày. Hảo, không thành vấn đề, chỉ cần có dùng đến chúng ta địa phương cứ việc nói. Tìm cửa hàng gì đó liền giao cho chúng ta đi, Hoàng Phổ Khiếu hai người vỗ ngực bảo đảm mần đi lấy. Đại Ma Vương cùng phong thần quật khởi tốc độ, bọn họ chẳng sợ cũng chỉ là chiếm một thành cổ tương lai cũng không thể đo lường. tuyệt đối hâm mộ chết những cái đó huynh đệ tỉ muội cùng trong tộc mấy lão gia hòa. Hết chương.